cho nên nó gọi là trung ấm, nghĩa là thêm chữ trung ấm để make sense, đúng không? Thành ra cái thân này nó chỉ có cái thần thức, tức là nó như mình người thường người ta gọi là có cái linh hồn, đúng không ạ? Gọi là cái thể, cái linh hồn thôi. Thành ra nó chưa có cái tinh huyết của cha mẹ mà hòa hợp, và nó không có những cái nguyên chất khác để mà nó tạo thành. Nhưng mà trong cái giai đoạn này người ta tạm gọi nó là thân đi, đúng không? Vì vì sao? Why? Because cái body này, này người ta sẽ tạm gọi nó body. Tại sao? Nó vẫn có cái thấy, tức là they can see it, they can hear it, they can understand it, they know it. Nhưng mà nó là gì? Nó cái ảo ảnh do cái thần thức biến hiện. Cho nên kinh Phật gì gọi nó là sắc công năng, đúng không? Nó có cái khả năng gì dùng được những cái sắc này, cho nên nơi cái thân này dùng được thần thức hiện hành, cho nên tạm gọi nó là như một cái thân. Chứ còn ví dụ mình nói nó là cái body này thì nó không đúng, tại vì body này mình phải có gì tinh cha huyết mẹ, có này có kia, cái hậu thân, ví dụ đứa bé nó vẫn có cái body đó, nhưng mà cái video này nó không có. Nhưng mà thì nó vẫn có cái biết. Thành ra mình thấy những người chết người ta đâu có chết đâu. Có nên mình thấy nhiều người người ta sống lại, người ta nói đó, lúc mà người ta rời cái thân này người ta biết hết, vẫn sinh hoạt như người thường. Có điều gì? Nó lanh lẹ hơn mình thôi, đúng không? Nó có thể đi xuyên qua đường đi, nó đi vòng núi Tu Di trong một sát tình, trong một sát na thôi, đúng không? Đi xuyên tường, xuyên núi nó đi được hết. Ví dụ bây giờ cái thân trong ấm nó nghĩ đến Việt Nam, nó đã về Việt Nam rồi. Nó đi đến bên những nước kia nó về, hoặc là nó đi đâu cũng được, nó có điều nó không có vô được cái thai mẹ, đúng không? Cái bào thai của mẹ, hoặc là đi xuyên qua cái hoa sen của Đức Phật. Nó mà vô bào thai của mẹ là nó dính trong đó, nó không đi được. Nó không đi xuyên qua được cái hoa sen của Đức Phật, cái tòa ngồi của Đức Phật. Đó mình thấy gì? Cho nên nó vẫn có gì? Kiến văn giác đi, tức là thấy nghe hiểu biết, nó biết hết. Cho nên nó gọi là thân trung ấm, còn gọi là thân trung hữu, đúng không? Nó làm như nó có một cái thân, cho nên người ta gọi là thân. Tức là quả báo gì khoảng giữa đời này và đời sau. Chứ mà mình vừa rời cái thân này, mình chưa thác sanh vào thân khác. Thì trong khoảng trung gian này gọi là trung, đúng không? Tức là như là the between đó. Thành ra người ta gọi là trung, nghĩa này. Tại vì do cái quả báo thân này nó vốn có, chẳng phải không, đúng không? Mà con người phải gánh trả nên gọi là hữu. Tức nó có, cho nên trong thời gian đó nó vẫn gì cảm thấy khổ đau, có buồn vui, thương nhớ, nó họ khác gì con người mình hết. Bây giờ mình học cái cảnh giới thọ dụng của thân trung ấm, để mình biết thì con người chết không phải là người ta chết. Nhưng mình học Phật mình phải hiểu như vậy. Thế nên gì? Khi mình giúp một người, mình thực sự phải từ bi với người ta, đúng không? Mình không dám chặt người ta. Tại sao khi người ta thoát cái thân đó, người ta vẫn cảm thấy gì? Thì cứ nghĩ mình như người ta thì như thế nào? Khổ, khổ vô cùng, đúng không nào? Cũng như bây giờ, những lúc mình mơ, mình mớ, đúng không? Hoặc mình ngủ mê đó, mà mình bị, mình hay gọi là ma đè chẳng hạn. Mình biết đó mà mình nó không được, mình cầu cứu, đúng không nào? Mà không ai trả lời mình hết. Hoặc là mình muốn nói chẳng hạn, mà đừng gì nói thân trung lắm. Bây giờ người bệnh nên mình muốn nói mà người khác không nghe, đằng trong ẩm ực. Đó, hình năng mình người tu Phật mình hiểu để gì? Để mình giúp cho người đó. Khi mà người ta, cái thần thức người ta xuất ra khỏi xác này rồi mà người ta không có tu hành, hoặc mình vẫn có thể cứu độ người ta trong cái thời gian mình hồ niệm đó, 24 tiếng hoặc 48 tiếng đó mình hồ niệm, người ta vẫn nghe tiếng nói, người ta vẫn nghe được khai thị. Nhất cử nhất động biết cái mãi, như ồ người này chết rồi, mình ưa làm gì làm, họ biết hết đó, đúng không? Cho nên mình thấy nhiều người chết đó, chết rồi gì mà con cái đó, nó giành giật nhau chia của chia cải. Có nhiều người ông già ông chết đó mà đưa ra vậy, ông hộc máu ra luôn, mặc dù cái xác nha, mà làm sao đó mà nó hộc máu ra luôn, tức là vẫn tức giận trong đó, đúng không? Rồi nhiều người á chết thì mà trợn mắt vậy, rồi con cái nói rồi phải vuốt ve này kia rồi mới mắt mới nhắm lại. Cái chứng tỏ gì? Cái xác này nó chết mà thần thức cũng không chết, là nó vẫn còn cái reaction trong đó. Cái hình dáng, màu sắc, thọ mạng và thần thức mình học để mình biết ở cái thân trung ấm nó. Nhiều lúc mình tu thiền mình hoặc mình niệm Phật, mà cái thời gian này mà khi người ta mới mất mình vẫn cảm nhận được, đúng không? Đặc biệt thân nhân ấy, người ta hay thấy những loại này. Thành cái thân trung ấm như thế nào, nó tương ứng như thế nào để mình học cho biết. Thành ra nó có hai loại: hình sắc xinh đẹp và dung mạo xấu xí. Nhưng mà thân trung ấm gì? Đại để ví dụ cái thân trung ấm chuẩn bị mà tái sanh về cái loại nào thì nó có hình dáng tương đồng với chúng sanh loại đó. Ví dụ như là nó chuẩn bị sanh về cõi trời chẳng hạn, thì thiên thì cái thân trung ấm của chư thiên đó thì cái đầu người ta hướng lên, mà trung ấm thân của người hoặc là súc sanh, bằng sanh và quỷ thần đó, thì nó nằm ngang, nó bay đi. Cho nên mình thấy chư thiên thì nó cái hình nó cái đầu nó hướng lên trời, mà cái lực cái khuynh hướng người ta trước sau người ta đi về hướng đó, đúng không? Còn mà của bàn sanh với người đó thì nó nằm ngang, tức là bay ngang. Mà chúng sanh ở địa ngục thì nó chúi xuống, chút đầu được xuống dưới. Đó, đó là cái thân tướng của nó. Còn về cái color, đúng không? Thì trung ấm của địa ngục thì hình rất là xấu sắc và đen như than, gọi là blackies, đúng không? Blackies là transition body, transcend body đó, tức là gì? Cái body trong position này mà nó đen thui thì đó là chúng sanh có thể chuẩn bị đi xuống địa ngục. Còn thân ấm của bàn sanh đó, thì như là bàn sanh, tức là về ví dụ con chó, con mèo thì nó sanh, đúng không? Thì nó sắc, nó nám như khói, như cái smoke vậy đó. Thì đó là thân ấm, trung ấm của loài súc sanh. Còn thân trung ấm của ngạ quỷ thì nó sắc đạm như nước, cái màu color cũng là cái này greenish, giống như là dark như color water vậy đó. Thì đó là của ngạ quỷ. Còn của người á và trời dục giới thì sắc như vàng ròng, nhớ không? Con người nó thuộc về cõi dục, đúng là tại mình vẫn có sự ham muốn, mà ngay cõi trời nó vẫn có sự ham muốn. Thành ra mình thấy sáu cõi trời đó vẫn gì có cõi trời dục giới, đúng là từ gì tứ thiên vương đau lợi, tứ thiên vương dạ ma đau lợi dạ ma đau xúc, rồi hóa tự tại, tha hóa tự tại, vẫn là trong cái cõi dục giới. Thì cái thân trung ấm của người ta thì nó gọi là the gold, mà gọi là golden color, đúng không? Còn vàng ròng. Còn trung ấm của chư thiên sắc giới, sắc giới ví dụ mình như cái trời quan âm thiên, trời những cái trời mà mình hồi đêm mình tụng đó, trong cái địa tạng đó, list 28 cõi trời, đọc có để ý không? Sắc giới 18 cõi, đúng không? Rồi vô sắc giới 4 cõi, rồi cõi 6 cõi dục, trong cái địa tạng list ấy đó. Vô thì mọi phiền, mọi cõi trời vô phiền vô phượng rồi đó, nó thuộc về thì sắc giới thiên. Thành ra cái thân trung ấm mà sắc giới thiên đó, thì nó really beautiful, màu nó tươi trắng, nó bright color, nó phải gold. À, gold thuộc về dục giới, lại cõi người mà của chư thiên ở trời sắc giới. Mình nhớ là sắc giới là họ người ta không có dục nha, người ta vẫn còn cái hình tướng nhưng mà ta không còn dục nữa. Dù đây nói về cái tư tình nam nữ, người ta không còn, tức là sắc giới, cõi trời sắc giới, người ta cũng thanh tịnh rồi ha. Thì cõi trời sắc giới là nó tươi trắng ha. Còn về ánh sáng trung ấm của kẻ tạo nghiệp ác thì ánh sáng đen hay là xám như đêm tối. Còn những người mà thân trung ấm của nghiệp tạo thiện nghiệp á, thì ánh sáng nó trắng như điện trong sáng, đó là về cái ánh sáng. Còn mắt của cái transcend body, tức là thân trung ấm á, người ta nhìn suốt như là thiên nhãn không bị chứng ngại, người ta có thần thông quảng đại như vậy. Cho nên khi mình gì, mình xuất ra trong cái thời gian thân trung ấm, mình vẫn có gì, có thiên nhãn thông, đúng không? Không bị chứng ngại. vẫn thấy gì các thân trung ấm khác và thấy cái chỗ của mình sẽ đi đến như thế nào. Ví dụ có nhiều người đó, người ta phước báo, người ta ví dụ thọ sanh vào gia đình đó thì người ta thấy ở người ta thấy người ta sẽ đi thấy cái chỗ người ta thọ sanh như thế nào. Trong giây phút nhiệt trung ấm có thể bay vòng quanh giáp núi tu di, người thấy rất là quick đúng không? Nó đi rất là quick, có thể xuyên qua tường vách núi non không bị chứng ngại. Thành ra ví dụ nhiều người xuất hồn ra đó, đi qua tường đi easy, a piece of cake. Họ chết họ đi xuyên qua thấy người này ngủ, người kia ngủ, nhiều cái người chúng mình quan tâm những câu chuyện người ta chết trong bệnh viện, người ta thấy ở tầng thứ dưới mà người ta thấy người ta đi xuyên qua những cái tường đi xuyên lên những tầng thứ 5, thứ 6. Thành ra bác sĩ không tin đúng không, nhưng mà người ta nói gì, từ vì những bác sĩ mất cái chìa khóa đúng là cái key đó mà ông bỏ trên cái mấy cái cabinet. Thành ra sau đó người ta mới tin những người đó nói. Từ vì sao? Chỉ có những người bay lên trên đó mới thấy thôi, đúng không? Thấy chìa khóa này để đâu mới nói bác sĩ, người ta mới tin. Cái người ta nói xạo đúng không? Thành ra cái việc đó là có thật. Cái thân trung ấm, cái thân trung ấm nó sẽ đi xuyên qua được cái tường vách. Ngoài tường vách mà lấy cả mountain nó đi xuyên qua được. Đá rồi luôn. No obstacle, không có chướng ngại. Chỉ trừ bào thai mẹ đúng không, tức là cái bào thai trong cái womb của mẹ mình á, một khi mà trung ấm mà đã vào rồi thì không có thể đi ra được, và cái tòa kim cang của Phật, cho nên do cái thần lực của Phật mà trung ấm không có thể vượt qua được. Còn khi mà anh nó vào bào thai nó đi xuyên qua được đâu, cho nên mình thấy gì, khi nó đi vô là nó dính đâu luôn, nó dính rồi nó mình sinh ra đúng không, sinh ra làm người thì phải chịu khổ đúng không? Cái đâu đi xuyên, nếu đi xuyên nó đâu có chịu sinh ra đó. Anh nói chỉ hai chỗ đó nó đi xuyên qua không được thôi. Còn cái life expectancy của thân trung ấm thì cái thọ mạng tối đa của cái thân trung ấm là nó 7 days. Cho nên mình thấy gì? Người ta ở chùa chỉ người ta cúng thức đúng không? Cứ every 7 days, cứ dù hôm nay mình chết thứ hai chẳng hạn, là tới thứ hai, thứ sau, tuần hai sau là mình cũng cúng, gọi là thức thứ nhất. Đúng không? Đó là cúng exact đó. Chứ còn ví dụ nhiều người làm nhiều chùa, ví dụ mình chết thứ hai mà cứ đè thứ bảy chủ nhật, từ thứ bảy chủ nhật các thầy mới cúng, là mình làm trực cái thức người ta, không có lợi gì hết. Tức là từ vì cái circle của cái life circle của một cái thân trung ấm này thì cứ 7 days là nó lại chết đi rồi sống lại một lần, tức là 7 ngày. Nhưng mà chỉ trong vòng 49 ngày á thì average thường thường là phải tìm được cái chỗ thọ sinh. Cho nên mình thấy gì, người ta cúng thức là sạch 7 thức thôi đúng không, chứ không có 8, 9, 10. Cũng có nhiều trường hợp có nhiều cái thân nó lì lợm hoặc là theo cái nghiệp của nó đúng không, nó đi trực cái circle nó sao nó thể sống được 6, 7 chục năm hoặc là bao nhiêu kiếp đó, nó gọi là thành gì, vất vưởng á, thành đây gọi là những cái con quỷ không nhà đúng không, cái loại nó hay quậy đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà average cứ một cái thân trung ấm là sống 7 ngày thôi, cứ 7 ngày người ta chết đi sống lại đó. Thành ra nó mờ mờ mịt mịt trong đó rồi, người ta phải qua những giai đoạn khổ đau đó rồi. Thành ra khi mình tụng mình nói là mời ta ăn á, người ta biết tu hành đúng không? Đó. Mình học qua cái tâm lý người ta phải feel như thế nào, chứ đâu phải là thân trung ấm anh ưa đi đâu anh đi đó, vậy thôi cứ enjoy trong cái thân trung ấm đi đúng không. Đi xuyên qua đường mình cũng nhớ những câu chuyện là cái ông đi làm vườn gì bonsai đúng không, rồi ông xây cái pond sao đó, cái hồ cá, cái ông trực cái chân té, cái ông giật cái đầu vô, thì người ta đưa vô bệnh viện thì ông thấy cái thần thức ông ra, tức là thân trung ấm nó ra thì nó đi theo này kia, rồi ông bay chỗ này vừa chỗ kia đúng không, ông về Việt Nam ông thăm lại cái người yêu cũ gì cũng được hết. Nhưng mà đâu có biết người ta vẫn khổ, từ vì sao, người ta vẫn có cái thần thức ở trong cái thân đó, chứ nó không vui gì. Thành ra trong cái thời gian này gì, cái thân trung ấm nó luôn luôn ở trạng thái gọi là mờ mịt, phiêu phiêu không định, giống như anh xỉn anh say vậy đó, không không biết mình đi về đâu đúng không? Thành người ta buồn, tức là cái ý tưởng trong cái mind của người ta lúc nào có gì happy rồi rồi sad, nó là gì, nó từ khổ đau rồi sang hạnh phúc, nhưng là nó kind of mix and constant. Cho nên người ta thống khổ vô cùng, người ta bất ổn đúng không? Không có happy đâu, không happy như mình tưởng đâu. Thành ra là thần hồn mà nó phiêu phiêu phỏng phỏng, mê mê mang mang, lúc đó lúc buồn lúc vui, từ vì sao? Người ta không có một cái nơi để mình lương tự, không phải như mình đúng không? Ví dụ mình thấy vậy, cho mình mê, mình mỗi lần mà mình dream chẳng hạn, nhưng mà khi mình tỉnh dậy mình mừng muốn chết đúng không? Tại sao? Mình có một cái nơi lương tự. Còn trong cái dream mình đâu có đâu, mặc dù mình thấy vẫn chạy này chạy kia đúng không, mình không thấy an toàn, thì cái thần thức của cái thân trung ấm nó cũng vậy thôi. Hoặc là vì dù do người ta gì feel sad, cảm thương cái thân phận của mình đã chết rồi đúng không, ồ nó bây giờ ồ tôi phải chết rồi, người ta cái cảm giác người ta vẫn như người sống vậy thôi. Thành ra mình thấy những người sống đó, mình thấy người chết khóc la ông sòm đó rồi. Tại sao làm cho người ta mũi lòng? Thì cứ nghĩ mình đi, đúng không? Mình trong trường hợp đó, mình tự nhiên mình cũng mũi lòng, thành ra người ta cảm thương với thân phận người ta. Người ta really đau buồn, thương cảm. Hoặc là vì người ta có, ví dụ người ta những người còn trẻ đó, ví dụ tham luyến vợ con này, đúng không? Vợ đẹp, con thơ, đi yên tạnh, khổ vô cùng. Hoặc là người ta có là love property, người ta giàu có chẳng hạn. Thành cái tâm thì yêu thương trói buộc, hoặc là cái tâm nguyện người ta chưa làm một việc gì đó chẳng hạn, người ta cũng nối tiếp tiếp đúng không? Thì nối tiếp gì thì cái, nhưng mà cái chết nó đến đột ngột quá thì làm cho người ta cái tâm lý người ta ngồi đứng ngồi không yên, bức rất vô cùng. Hoặc là ví dụ người ta oan ức việc gì đó chưa kịp bày tỏ, đúng không? Mình thấy nhiều người đó chết mà tức tưởi, muốn nói mà nói không được, tức quá thành cái bực tức mà không chịu nhắm mắt lại chẳng hạn. Thành ra những cái ví dụ này mình thấy nó xảy ra all the time. Đây là về nói về cái tâm lý, tức là cái mai của người ta đúng không, nó dày xéo làm cho cái tâm ở cái body mà gọi là transition body của mình này, gọi là thân trung ấm, nó thống khổ lại trùng chất thêm thống khổ, biết mà không bày tỏ như thế nào. Cũng như ông đó đi ngang kêu đứa con, con ơi ba đây nè, mà đứa con nó đâu có biết, từ vì khi anh vào thân trung ấm, anh ở về là không gian gì vì thứ nó khác rồi đúng không, có về gì? Mình bây giờ mình sống này là không gian ba chiều đúng không, còn người ta về được không gian bốn chiều đúng không, thành ra nó khác với mình, đi ngang nó nói chuyện mình đâu có biết đâu, thành mình không phải trong cái cảnh giới đó, thành ra người ta buồn vô cùng. Cho nên bây giờ là do cái nghiệp lực quá khứ chiêu cảm chẳng hạn, và rồi trong này có những cái luồng gió nghiệp lực đúng không, nó thổi nát cái thân trung ấm ra, thân trung ấm tới cái ngày giờ mà nó bắt đầu nó những cái luồng gió nghiệp đó nó thổi, người ta thấy đau khổ cùng những cái thân người ta đó, nó xé ra hết rồi. Nó tùy theo cái nghiệp nữa, có người thì thấy gì ánh sáng chớp này như là thunderstorm đúng không, là người ta hoảng hốt vô cùng. Thành ra những cái này là cái nghiệp lực nó khiến người ta đi đầu thai như vậy. Có nhiều người á, người ta cảm thấy gì nguyên một cái núi lửa là nó đang rượt người ta, đang nóng thì sao người ta sợ nóng quá đi, cái người ta trong cái tâm lý cũng như mình người sống vậy thôi. Bây giờ mình thấy nóng quá gì thì bằng mọi giá mình tìm một cái chỗ nào mát đúng không, thành ra vừa mát cái anh chui xuống do gì một hàng bằng. Thành ra cái nghiệp lực nó có những cái luồng gió nghiệp như vậy, nó làm nhưng mà người ta cảm giác đúng không, người ta đi lẩn trốn, nhưng mà khi mà anh bừng tỉnh thì anh đã xuống những cái chỗ đó rồi. Hoặc là những cái cơn gió mà nó lạnh quá, người ta cấm gì thì người ta bằng mọi giá người ta đi tìm những cái chỗ thật là nóng, thì người ta chui vô đâu, chui vô cái địa ngục lửa rồi đúng không ạ, hoặc chui vô những cái chảo dầu để người ta tránh những cái đó, nó như vậy thôi. Hoặc là có những cảm giác người ta thấy gì beo cọp rượt đúng không, người ta sợ quá thì nó chui xuống những cái lỗ người ta nấp, thì vô tình sao đầu thai vào làm rắn, làm những cái loài gì? loài xuất sanh, đúng không? Nó vậy thôi. Nó thành ra đó là những cái gió nghiệp nó chớp lòe, nó làm cho những cái âm thanh chẳng hạn vô cùng chát chúa. Cũng như mình sống đây mà nhiều người cứ đánh ben ben này làm người kia, mình chịu đâu nổi đúng không? Mà mình sợ hãi vô cùng, khiến cái thân trung ẩn này nó chịu không nổi, thành nên nó phải đi theo cái nó tránh, nó vẫn có cái mạng của nó, tức là cái thân của nó. Cũng như mình bây giờ này, có người cầm dao được thì mình phải chạy, thì the same concept thôi đó. Thì cái nghiệp lực nó chiêu cảm thì khiến cái thân trung ẩn sợ mất, tức là ngất, tức là khai scare đúng không, hoảng hốt không nơi nương tựa. Thành ra cái lúc đó họ chỉ cầu bà con gì làm phước để tạo cho họ khổ hại vô cùng, sợ dữ lắm, không nơi nương tựa. Cho nên mình thấy gì, một trong dòng họ mà có một người tu á, là bao nhiêu thân nhân đọa với họ vui vẻ vô cùng. Cho nên mình trong cái đi đàm mình thấy không, hoặc là trong giấc chiêm bao mình thấy này thế kia đó, đâu phải đâu, đó là do thân nhân đời trước hoặc bao nhiêu nghìn đời trước, người ta thấy có người tu hành đó, người ta về mách bảo cho mình. Cho nên mình thấy đời thường người ta chỉ chê tu dễ, nhưng mà thực hiện mình tu là anh đại hiếu đó. Đại hiếu vô cùng. Mình thấy nhà Phật đó có nhiều cái hiếu. Hiếu lo cho cha mẹ ăn lúc bình thời vẫn là cái tiểu hiếu mà thôi. Anh làm sao cứu được cái thần thức người ta trở về thành Phật thành thánh, đó là đại hiếu. Có mình thấy nhiều người cha mẹ mình nhiều đời đâu phải một đời đâu mà giờ đi đâu hết, bao nhiêu người đang ở dưới địa ngục không có ai để mà cầu cứu. Cho nên khi mà họ biết thân nhân có người tu hành, anh tu hành có công đức, tức là có phước đức đúng không, biết làm này làm kia cho người ta, thành người ta mong cứu vô cùng. Mà không những chỉ gì, trong cái thời gian thân trung ấm nó thấy những cái tia, những cái luồng gió nghiệp của cái ta mắt đạo đúng không, hoặc là của người của trời, mà vẫn thấy những cái luồng hào quang của chư Phật. Thành ra cái giai đoạn đó mình vẫn cứu độ cái thân trung ấm được, nếu mình biết niệm Phật, biết hồi hướng. Mình thấy nhiều người đó tu hành đó không chịu bản sắc, vậy mà trong thời gian thân trung ấm lại được bản sắc. Tức là lúc anh làm cõi người á, anh thấy tu hành anh chưa thấy khổ đúng rồi, anh chết rồi anh vẫn tham luyến, thì trong thời gian thân trung ấm anh thấy khổ, thực sự thấy khổ, thì lúc đó vẫn niệm Phật được bản sanh. Thành ra mình đâu phải là độ cho đến cái giai đoạn người ta tắt thở thôi đâu, mình vẫn trong thời gian đó mình tu hành hồi hướng cho người ta, người ta vẫn tu với mình. Cũng nhiều thân trung ấm họ về họ tu hành trong đầu tràng, ví dụ bây giờ mình tu đây mà mình có một cái vết gì đó mình tham luyến nó, thần thức mình trong một thời gian đó mình về vẫn mình tu hành đúng rồi, thì mình vẫn được bản sanh. Thành ra cái vấn đề mình thấy, ví dụ như trong các chùa chiền chẳng hạn, mà hoặc là tâm thời mình thấy gì, cái giấy vàng đó mình nó cầu siêu đúng không, mình không hoan hỷ bằng một cái giấy đỏ chú hồng cầu an. Nhưng mà nhiều thầy mà giảng cũng vui đúng không, anh mà golden Buddha là golden mà có color là anh dễ bản sanh hơn là cái anh chàng mà gì purple là color đúng không, purple color là anh chỉ cầu cho khỏe mạnh, anh vẫn còn sống là người, mình người vậy chứ mình tu hành mình đâu đi được đâu, mình cũng phải chờ bao giờ gì hết một báo thân này chứ đâu có phải giờ ưa đi được đâu, đâu có được. Mình rạng lấy trong tin niệm Phật rạng ra nổi không? Không ra nổi đâu, vẫn phải chờ gì thọ mạng chấm dứt anh mới đi được. Thành ra mình lợi dụng cái thân thể này, mình còn sống đây, mình tu để chi cái mình tăng cái thượng phẩm mình lên. You increase your level. Cái mình niệm Phật sâu lắm nè thì thượng phẩm vì mình nó cao, còn cái tín nguyện được bản sanh thôi. Đó là còn niệm nhiều hay ít là phẩm cao hay thấp, và là sâu hay cạn chứ phải nhiều ít. Đó là cái tín nguyện mình niệm Phật mà mình sâu á thì mình phẩm vị mình cao, mà mình hời hợt mình không có thành kính này á, thì phẩm vị mình thấp. Còn cái được vãng sanh hay không là do mình tin, và mình phát nguyện mình đi, thì cái đó là mình được đi. Đó, thành ra mình thấy thì cái thân mình như vậy mà nó khó đi hơn, đúng không? Còn cái thần thức mà trong thân tâm mà người ta biết chịu tu, ta đi mà làm thần lạ, thành ra mình đừng có khinh người ta. Thành ra trong cái giai đoạn này mình trở lại vấn đề, nó vẫn có những cái hào quang của chư Phật, đúng không? Mạnh mẽ như hào quang gì sắc xanh chói lòa, hào quang sắc trắng trong sạch, trong sạch hào quang sắc vàng trong như bóng ngọc, hào quang sắc đỏ mãnh liệt. Còn ánh sáng của lục phàm như loài người thì nó màu nhạt nhợt, thì ánh sáng của chư Phật nó chói lòa hơn. Thành ra cái thân trung ấm mà thường ngày nó không có tu đó, nó không thích đến những ánh sáng đó. Cho mình thấy không, tâm tưởng sự thành rồi. Cho nên mình lúc mình sống, mình luyện, mình quen với kinh điển, mình quen với cảnh giới của Phật đó, lúc đó mình thấy ánh sáng của Phật mình ra, mình đi luyện. Tức là anh gần mực thì đem lại anh gần đèn sáng, đúng không ạ? Anh gần cái gì anh quen đó mà. Gần buồn thì nó hôi tanh rồi buồn nữa. Cho nên cái concept đó cũng tự sáng. Thường ngày mình quen với kinh Phật ấy, mình ra mình hoàn thiện. Còn ví dụ mình thấy những người mà chưa bao giờ nghe kinh Phật, học chưa bao giờ nghe tiếng A Di Đà Phật, đúng là họ nhức đầu, không có dễ lắm. Thành ra vẫn là cái tập khí, đúng không? Mình tu cũng là tập khí tu đó. Tu chậm nó quen mà thôi. Cái gì đó, thức khuya vậy sớm cũng đâu hay ho vậy đó, quen mà thôi. Anh niệm Phật nhiều ít hay ho gì đó vẫn quen mà thôi, vẫn là cái tập khí của mình. Thành ra bây giờ mình biết cái nguyên lý như vậy, mình phải luyện cho mình thay đổi cái tập khí hồi xưa của mình, hay thì phi nhân ngã bây giờ mình focus vô, vẫn là nghe kinh nghe pháp niệm Phật trong đó. Cái thị phi hồi xưa này thích chuyện đời, bây giờ mình phải thích chuyện đạo, thì mình tập thời gian nó quen, nó rồi khi mình xả báo thân này thì cái tập khí nó mình vẫn. Thành ra khi mình thấy những hào quang của chư Phật ấy, mình dễ tiếp xúc hơn. Còn cái người mà không quen, người ta không thích, người ta thấy sao chói quá, đúng không? Mình thì mình thấy thích quá, người ta thấy chói quá, nó quen mà thôi. Cũng như bây giờ người ngoài đời ấy, người ta gì, người ta đi làm ăn, người ta đi học hành, chạy theo danh lợi, người ta thấy mình tu là khổ, đúng không? Mà mình ngược lại mình thấy người ta là khổ. Rồi hỏi ai khổ đấy, đúng không? Mà mình khổ rồi để mà sướng, nhưng mà gì này? Đối với mình hiện tại bây giờ mình thấy gì, mình sướng nhưng đối với hiện tại mình quen rồi, nhưng mà người đối với người ta là người ta khổ. Người ta đối với mình, người ta thấy mình là khổ, đúng không? Còn đối với người ta khổ đó, nhưng mà gì, người ta vẫn nghĩ cái đó là hạnh phúc của người ta. Nhưng mà em đó một ngày nào đó người ta realize khổ, nhưng bây giờ người ta chưa, đúng không? Thành ra nó vẫn theo cái tập khí mà thôi. Thành ra người ta không thích những cái ánh sáng này, người ta thấy chói mắt quá, người ta không đi đến được. Thành người ta thích những cái ánh sáng lờ mờ, nó yếu ớt hơn, đúng không? Cho nên mình thấy gì, cái đạo lý này nó vẫn tương ứng. Tại sao mình thấy gì, những cái chỗ mà sáng sủa là có gì ánh sáng rồi dương, người ta không thích. Mấy ăn chơi hút xì ké rồi nhậu nhẹt hoặc là đi điếm, nó đâu thích ánh sáng đâu. Nó mới thích lờ mờ, đúng không? Thành ra mình thấy cái đạo lý nó không vậy. Ánh sáng của Phật nó chói lòa, nó trong sạch, người ta không thích. Mình thích những cái lờ mờ ảo thì người ta vô đó. Còn ánh sáng của cõi trời thì nó hơi trắng, đúng không? Ánh sáng của cõi người thì nó hơi vàng. Còn ánh sáng của cõi Atula thì nó hơi màu lục, đúng không? Nó như lục như là blue vậy đó. Mà ánh sáng của cõi địa ngục thì như khói đen, đúng không? Như là black smoke vậy đó. Còn ánh sáng của ngọn cả quỷ thì nó hơi đỏ, nó red, gọi là red smoke à. Rồi, còn ánh sáng của súc sanh thì nó green, nó hơi xanh. Thành ra nó tùy theo cái nghiệp của mỗi cái thân trung ấm mà nó đi, sẽ nó đi đi vào, nó tương ứng với cái cõi cõi như vậy. Thành ra mình thấy gì, nhân vì cái nghiệp duyên bất thiện của kẻ chết, đúng không? Thân trung ấm phần nhiều chỉ thích ánh sáng của lục phàm hơn. Cho nên mọi người thường thường người ta tu hành, người ta đi mất tiêu rồi, đúng không? Mà anh ở thân trung ấm cũng khó độ, đúng không? Anh mà giờ lọt vô thân trung ấm rồi, cũng rare là cũng khó, cũng có thể có, nhưng mà thường thường lò vô đó cứ thích ánh sáng mà lục phàm, đúng không ạ? Tức là đi làm phàm phu hoặc đi làm những cái là quỷ súc sanh vậy thì thích. Mình học qua cái trạng thái nhập thai ở trong thai thế này như thế nào ha. Thì theo quan điểm của đạo Phật thì cái sự kết thai của mỗi loài là sen tình viên chúng sanh thì nó có ba điều kiện. Tức là mình thấy phải có tinh cha này, đúng là đổi huyết mẹ đổi thần thức, cái sperm của người ông dad, rồi cái egg của mom, đúng không, rồi phải có những cái thần thức, tức là mình nó gọi nôm na của thế tục là linh hồn đó. Nhưng mà gì, nếu mà có đủ cái ba yếu tố này, tuy cái condition này đó, nhưng mà phải đủ các duyên thì mới hình thành bào thai được. Nó vẫn còn tùy theo duyên nữa, đúng không? Mình thấy ví dụ mình về sinh lý chẳng hạn, khi mà cha mẹ người ta giao hợp tinh cha ra mà tinh mẹ không ra, hoặc là ví dụ như cả hai nó không có kết hợp thì cũng thua, thì nó không có đủ điều kiện thì nó vẫn không có một cái đứa bào thai để cho mình nhập thai vào đó thì cũng thua hơn. Đó là hoặc là vì nhiều người mẹ rất là phát, rất là người mẹ mập quá, hoặc là ví dụ như nhiều người mẹ có về chứng bệnh ví dụ như là bị ung thư tử cung chẳng hạn, thì nó vẫn không có điều kiện để mà cái thần thức mình vô đó. Hoặc là ví dụ người mẹ người ta uống thuốc ngừa thai birth control chẳng hạn, thì cái thần thức mình đến đó là vẫn có một bên thì nó cũng không đủ, thành ra vẫn còn theo cái condition. Cho mình thấy đâu có dễ đầu thai, đúng không? Cho mình thấy rồi đó là về cái sinh lý, rồi về cái phần nghiệp báo nữa. Ví dụ như cha mẹ người ta ở gia đình như là tôn quý, đúng không? Gia đình gì phải giàu sang phú quý, mà cái nghiệp của mình á, cái nghiệp mình có chút xíu mình thuộc về là ti tiện, đó là tức là gì, là đê hèn. Cái nghiệp mình hồi kiếp trước mình không có tu, bây giờ mình muốn tới làm gia đình nó vẫn không được, mặc dù nó đủ điều kiện, có tinh cha mẹ, có thần thức của mình, nhưng mà cái nghiệp mình nó kém á, nó không tương ưng được. Hoặc ngược lại cũng vậy thôi, ví dụ như mình cái số mình thì phải sinh ra cái chỗ gọi là để tu hành, đúng không, mà mình vô cái chỗ ăn chơi nó vẫn không tương ưng, thành ra vẫn không đầu thai được. Cho nên mình thấy gì, đâu có dễ, bởi Phật nói gì, làm thân người khó như còn khó hơn con ruồi bù gì dưới biển, đúng không, 100 năm nó ngoi lên mà gặp cái lọng cây đó mà nó chui vô thì nó còn khó hơn vậy. Có bao giờ con ruồi bù dưới 100 năm dưới biển nó chui lên mà nó bọn cây nó chui vô, đúng không, rarely, đúng không, mà làm người Phật nói khó hơn vậy. Thì mình thấy theo những cái nhân duyên này rồi theo cái nghiệp báo của mình khó mà đầu thai, đâu có dễ đâu. Mình nếu giả sử cái các nghiệp duyên này nó thuận rồi, đúng không, thành rồi khi mà cha mẹ giao hợp rồi trung ấm ở xa thấy ánh sáng, ví dụ lửa dục liền bay tới họ, bởi vì họ thấy cái thiên nhãn của họ thấy gì, vẫn có thiên nhãn không, họ thấy ồ cái chỗ đó là của tôi về, cũng như là cái nhà của mình vậy đó, đúng không, mình đi sang oh that's my house I need to go home. Thì khi mình đến đó thì do túc nghiệp thông ấn, cái thân trung ấm này nó khởi ra nó vô số vọng tưởng, đúng không, lúc mình sống này mình đâu có tu đâu, thành ra mình nghĩ lung tùm lum la đó, thành nó theo cái tâm dục của cha mẹ phát sanh ý niệm thỏa thích, đúng không, lẫn sinh hận. Thường thường nó tới gì, nếu mà nam thì nó muốn làm tình với bà người mẹ, đúng không, mà nó ghét mát ở cha, nó vừa có cái tâm ái nhiễm trong đó mà với tâm sân hận nó nữa, tức là nó sanh ái tâm ái nhiễm với người mẹ, đúng không, nó tưởng như nó đang giao hợp với người mẹ mà nó lại hết cái người này người cha. Mà vai vợ sẵn người nữ cũng vậy, đúng không, đối với người cha là sanh tâm ái nhiễm, tưởng như đang cùng cha làm những cái chuyện nam nữ vậy, mà sanh tâm ghét bỏ người mẹ, thì ngay cái lúc đó thì cái thân trung ấm này nè, nó sanh ái tâm, đúng không, cái sinh tâm nó cũng là lúc nó chuẩn bị vào bào thai, thành ra khi nó vừa thỏa mãn cái tâm của nó rồi gì là nó đã dính rồi, là nó đầu thai rồi, tức là nó vô, thành ra là bắt đầu là anh beginning một hậu thân mới, đó là cái cảm giác của nó. Bây giờ mình thấy gì, trong thân trung ấm nó cũng có cảm giác nóng hoặc lạnh, đúng không? Hoặc là nó thấy gì, raining rồi really windy, cũng như mình đang ngoài trời vậy đó. Hoặc là mình thấy trên bầu trời là mây mù nó kéo lên, đúng không? Hoặc là nó nghe nhiều tiếng ồn ào khi nó đám chán buồn, boring, sad, rồi tiếng thanh tao đám thích ưa, tức là trong tâm nó nổi lên đủ thứ này, những cái cảnh viễn này, đúng không? Nó hiện ra trong cái thân trung ấm, khởi ra 10 điểm tướng khác nhau. Bây giờ nó ồn, bây giờ mình phải vào nhà, người ta muốn lên lầu, người ta ta vào cái gì đền đài cao, hoặc ta lên ngồi trên giường ghế, tức là ta vào âm tranh, ta vào trò lá, tức là trong ta đi vô rừng, ta vào bùn bùi chẳng hạn, ta xuyên qua lỗ tường vách chẳng hạn, chui vào hàng rào. Khi những cái tưởng niệm nó vừa niệm xong thì tinh trong cái thân trung ấm nó liền vào bảo thai đó. Thành ra mình thấy cái tâm lý của ta nó lẫn lộn, nó không có khác gì mình hết trơn. Cũng như mình muốn đi đâu đó, đúng không? Là nhiều lúc mình mà nhiều lúc mình đang mơ, lúc mình sống đây lúc nhỏ nhỏ cũng có những cảm giác đó, nhiều lúc mình nhớ lại lúc mình vô bào thai như thế nào, đúng không? Mình chui qua những lỗ tường như thế nào, những cảm giác như vậy. Thành ra mình thấy thân trung ấm nó đầu thai như vậy, thành đó là lúc anh vào đó rồi anh dính rồi, đúng rồi. Cái này còn dài nha, thành ra mình học đến đây thôi. Hôm nay hết giờ rồi mình niệm Phật trong ngoài cái 50 phút gì xong rồi mình đi ra mình đi kinh hành bên ngoài ha, rồi chiều mình học tiếp. Mình đã...